Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1118, cùng nhau giết ra ngoài. Dứt lời, hán tử kia cùng bên cạnh một người nháy mắt, người kia không nói hai lời, liền giơ lên một thanh trường đao, nhắm ngay Bạch Triển bằng hữu Nhị Hổ. Nhị Hổ tiểu tử này bị đánh thê thảm liền không nói. Hơn nữa còn bị người dùng tất thối tác lại miệng, hương vị kia nhi cách thật xa đều có thể ngửi được. Nhị Hổ vừa nghe nói mình lập tức liền bị chém đầu, lập tức dọa toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nhưng là hắn quỳ ở nơi đó lại một cử động cũng không dám. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta cùng hòa thượng phá giới đều có chút sững sờ, không biết nên như thế nào làm. Bất quá rất nhanh ta liền có một ý kiến, cùng hòa thượng phá giới nháy mắt, làm hắn kéo dài một hồi thời gian. Hòa thượng phá giới cảm thấy hiểu ý, vừa muốn há miệng, một bên Bạch Triển đột nhiên nghiêm mặt nói, dừng tay. Hán tử kia quả thật ngừng lại, nhìn về phía Bạch Triển, nhưng thấy Bạch Triển đột nhiên nhiều một cỗ thấy chết không sờn vẻ mặt. Hắn nói, Hàn Siêu, các ngươi thả ta mấy cái này bằng hữu, sư phụ của các ngươi hạ thương cách là ta giết, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, chuyện gì đều hướng ta đến, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cầm đao gác ở Bạch Triển trên cổ hán tử kia liền gọi Hàn Siêu. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại biết phục nhuyễn, lúc trước sớm đi làm cái gì rồi. Chợt, hắn lại đem ánh mắt rơi vào ta cùng hòa thượng phá giới trên người. Cả giận nói, có nghe hay không, ta cuối cùng nói lại lần nữa, nhanh đem pháp khí buông xuống, thúc tủ chịu trói. Bằng không lão tử cái này giết Bạch Triển. Nói, kia Hàn Siêu liền sẽ đại đao cách Bạch Triển cổ càng gần một ít. Đao phong kia hoa tại Bạch Triển trên cổ, lập tức cắt một đạo nhỏ bé lỗ hồng, có máu tươi theo lưỡi đao tuột xuống. Hòa thượng phá giới trong miệng nói không quan tâm, kỳ thật trong lòng vẫn là rất để ý Bạch Triển an nguy. Hắn lúc này vẫy tay một cái, nói, chờ một chút, chúng ta nói điều kiện như thế nào? Kia Hàn Siêu sững sờ, hỏi, các ngươi hiện tại cũng rơi vào trong tay của chúng ta. Còn có cái gì điều kiện có thể đàm? Này không chúng ta còn không có rơi vào trong tay ngươi đó sao? Điều kiện này đối các ngươi rất có lợi, các ngươi thật không muốn nghe một chút. Hòa thượng phá giới cười nói, vậy ngươi nói một chút đi. Hàn Siêu có chút hiếu kỳ nói, điều kiện của ta là để ngươi ăn một miếng thối cứt chó. Hòa thượng phá giới đột nhiên cười to một tiếng nói. Cùng lúc đó, tại kia Hàn Siêu sau lưng đột nhiên xuất hiện một đoàn đỏ như máu sương mù. Này đoàn đỏ như máu sương mù không phải đừng, chính là ta vừa rồi lặng yên không tiếng động câu thông đến vẫn luôn ở tại Càn Khôn Bát Bảo túi. Trong tiểu manh manh, làm hắn đi khống chế lại Hàn Siêu kia tiểu tử không còn gì tốt hơn. Hàn Siêu đột nhiên nghe được hòa thượng phá giới nói như vậy, liền biết mình bị đùa nghịch, lập tức biến giận không kềm được, vừa muốn phát tác. Lúc này, tiểu manh manh hóa thành đoàn kia đỏ như máu sương mù, mãnh một chút từ phía sau va vào Hàn Siêu thân thể trong. Hàn Siêu thân thể lắc một cái, giằng co một lát, con mắt lập tức đỏ lên một chút, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn hướng về phía ta nghịch ngợm cười một tiếng. Ta liền biết là tiểu manh manh phụ thân thành công. Dĩ vãng thời điểm, tiểu manh manh bám vào cấp bậc như vậy cao thủ trên người, tổng còn cần một đoạn thời gian cùng bọn hắn thân thể phù hợp, đem hắn bản nhân ý thức cưỡng chế đến trong linh đài. Nhưng là tiểu manh manh đạo hạnh gần nhất là đột bay mãnh vào, chỉ là trong nháy mắt công phu liền chiếm cứ Hàn Siêu thân thể quyền chủ động. Biến cố bất thình lình này, Hàn Siêu người chung quanh cũng không có phát giác, nhưng thấy bị manh manh phụ thân Hàn Siêu, con mắt đột nhiên nhìn về phía khống chế lại nhị hổ hán tử kia. Không có chút nào đoán trước liền ra một đao, trực tiếp đem hán tử kia cầm đao cánh tay cho chém rụng xuống tới. Hán tử kia phát ra một tiếng nghỉ ngơi nội tình bên trong kêu thảm. Cầm đao cánh tay rơi vào trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là, cơ hội mất đi là không trở lại. Lần này Bạch Triển cùng nhị hổ tất cả đều thoát khốn. Ta chợt khoát tay, kiếm hồn hướng phía trước chỉ một cái. Trong nháy mắt một đạo màu tím cột sáng theo kia kiếm hồn chỗ mũi kiếm dâng lên mà ra. Trực tiếp đánh vào kia bị manh manh chặt đứt một cánh tay hán tử ngực. Hán tử kia ngực lập tức bị cái kia đạo màu tím cột sáng đánh ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Người theo sát lấy cũng đổ bay ra ngoài, phơi thây tại chỗ, đang đánh ra ngoài một kiếm này đồng thời. Ta cùng hòa thượng phá giới nhau nhau bước nhanh về phía trước. Đem nhị hổ cùng Bạch Triển sợi dây trên người đều cho chặt đứt. Hô rồi, một tiếng, nguyên bản ngăn ở cửa cùng này phá nhà máy trong một đám người đều là liền hướng phía chúng ta xông. Tới, lần này, chừng mà là nhiều cái người áo đen đem chúng ta mấy người cho ngăn ở giữa. Trong đó còn có một cái gì cũng không biết nhị hổ. Xem ra chúng ta muốn thoát khốn thật không phải chuyện dễ dàng gì. Những người này đều là có truyền thừa. Không hề giống là nhất quan đạo cái loại này theo các nơi vơ vét ra tới người tu hành bình thường. Tu vi cao thấp không đều. Thậm chí còn có rất nhiều người bình thường. Bọn họ những người này đều là huyết linh giáo một cái nào đó cao nhân đồ đệ. Lại nói cũng là vừa thu lại đồ cuồng nhân. Một chút làm mười mấy cái đồ đệ. Khổ cực chính là sư phụ của bọn hắn bị Bạch Triển tiểu tử này giết đi. Bọn họ sở dĩ đến tìm Bạch Triển trả thù, liền nguyên nhân này. Tại người tu hành thế giới quan trong, giết sư tựa như thù giết cha, không đội trời chung. Nhân gia không tìm hắn tìm ai? Ngay tại những này người hướng phía chúng ta đuổi giết mà đến thời điểm, ta hướng ngay phía trước nhìn thoáng qua, nhưng thấy chúng ta đi vào cái kia đạo cửa sắt không biết lúc nào đóng lại. Muốn sống ra ngoài, nhất định phải giết ra một đường máu đến mới được. Tiểu Bạch, còn có thể chịu đựng được sao? Chúng ta cùng nhau giết ra ngoài được chứ? Hòa thượng phá giới hỏi. Không có vấn đề, giết đi. Bạch Triển ánh mắt chợt biến hung hăng. Hắn khoát tay, đem hắn thanh trường kiếm kia cho nhấc lên. Ta lần nữa nhìn thoáng qua, phát hiện Bạch Triển trong tay thanh kiếm này quả nhiên là không đơn giản. Quanh thân tất cả đều là huyền diệu phù văn. Một rót vào linh lực, những cái kia phù văn tựa như là đã sống đứng lên. Tản ra một cỗ nóng rực thuần dương chi khí. Nhưng thấy Bạch Triển đột nhiên lại theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù ra tới. Mãnh một chút dán tại vậy đem bảo kiếm bên trên. Trên thân kiếm kia trong nháy mắt bốc hơi dậy một đoàn cực nóng vô cùng ngọn lửa màu đỏ. Oanh, một thanh âm vang lên, làm ta giật cả mình. Ta dựa vào, kiếm này có thể a? Bạch Triển cái thứ nhất xông tới. Ta cùng hòa thượng phá giới cũng nhao nhao ra tay. Hòa thượng phá giới ngoại trừ tế ra tử kim bát bên ngoài, càng đem kia hàng ma sử lấy ra, mà ta thì là đem trong tay kiếm hồn kích phát ra tới. Thi triển ra huyền thiên kiếm quyết ở kiếm trong tẩu long xà chiêu hô. Kia kiếm hồn phát ra một tiếng thê lương tiếng long ngâm. Lập tức hóa thành từng đạo màu tím kiếm ảnh. Sát nhập vào trùng vây bên trong, trong nháy mắt liền cuốn lấy 5-6 cái hán tử áo đen. Mà ta lại lần nữa đem cùng thời kỳ kiếm kia sờ soạng ra tới. Sát nhập vào chiến đoàn bên trong, tại mấy người chúng ta nhao nhao gia nhập trong chém giết thời điểm, ta còn chuyên dặn dò một chút nhập thân vào hàn siêu trên người manh manh. Nhất định phải chiếu cố tốt Bạch Triển người bạn kia. Lấy manh manh khả năng hiện giờ, ta vẫn là tin được. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.